Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhiều, tôi hận nó bấy nhiêu. Bà nói gì vậy? Lý Chính Cần đột nhiên đập bàn. Con bé giống Tiểu Sơ, cũng là con gái bà. Huyền Huyền là người hiếu thắng như vậy, mấy năm nay luôn vâng vâng dạ dạ, cụp mi rủ mắt với bà. Chẳng lẽ còn không đủ hay sao? Bà còn muốn gây sự tới khi nào? Bà thật sự muốn hủy hoại con bé hả? Không đủ. Triệu Di lạnh giọng hét lên. Trừ khi nó chết, nếu không tất cả đều vĩnh viễn không đủ. Cơ thể Lý Huyền dần dần lạnh lẽo, máu toàn thân đông lại. Tất cả là do con sai à? Cô đè giọng rất thấp, mang theo sự nhẫn nhịn, mang theo sự nhún nhường. Cửa không đóng, ngay khi Triệu Di và Lý Chính Cần nhìn thấy cô, đồng thời đều kinh ngạc. Không ngờ cô trở về mà không có một chút động tĩnh nào. Không ngờ cô sẽ nghe được tất cả. Cô nhìn về phía Triệu Di, khóe mắt hung ác, đột nhiên gào lên. Con hỏi mẹ đấy, tất cả là do con sai à? Triệu Di hoàn toàn không ngờ tới, cái hũ nuốt bình thường, có lấy gậy ra đánh cũng không phản ứng, sẽ đột nhiên bùng nổ. Ánh mắt bà lập lòe, cố làm ra vẻ nói. Mày gào cái gì mà gào? Trước đây Lý Sơ mắc bệnh trầm cảm, là do một mình con tạo thành ư? Lý Huyền nhìn chằm chằm bà, gằn từng câu từng chữ. Từ nhỏ đến lớn, nếu hai người chia một nửa sự quản thúc, khắc nghiệt, từ trên người con sang con bé sẽ đi lên từ con đường này ư? Nhìn Triệu Di tức giận đến run người, Lý Huyền cười lạnh một tiếng. Thật ra chính mẹ cũng biết, chẳng qua là không muốn thừa nhận, cho nên mới đẩy tất cả tội lỗi lên người con, bắt con đeo tội ác trên lưng. Lương tâm của mẹ mới có thể tốt lên một chút. Nói cho cùng, người ích kỷ vẫn là mẹ. Huyền Huyền, đừng nói nữa. Lý Chính Cần chợt lên tiếng, nghiêm khắc ngăn cô lại. Sao con có thể nói chuyện với mẹ như vậy? Mẹ căn bản không xứng đáng làm mẹ của con và con bé. Lý Huyền lạnh lùng nói, xoay người đi ra khỏi phòng. Lý Huyền, mày quay lại cho tao. Phía sau truyền đến tiếng gào chói tai của Triệu Di. Là mày sai, chính là mày sai. Là mày hại chết con bé, là mày. Lý Huyền cất bước chạy ra khỏi nhà, không hề quay đầu lại và chạy vội trong bóng đêm. Nước mắt tuôn rơi. Cô thề, lần này tuyệt đối là lần cuối cùng. Khi Lâm Hy gọi điện thoại cho cô đang ngồi xổm một mình bên đường hút thuốc. Rốt cuộc, cũng biết nhấc điện thoại. Ông đây còn tưởng cô bị xe đâm chết, chuẩn bị để tôi tới nhà xác rồi cơ. Trong điện thoại, vang lên tiếng càm ràm của anh. Cảm ơn cậu còn nhớ tới việc nhặt xác cho tôi. Nếu cô chết thật, chắc chắn Triệu Di cũng sẽ không thèm nhìn thi thể của cô lấy một lần. Lâm Hy lập tức nghe thấy cô có vẻ không ổn, không nói đùa nữa, trầm lặng vài giây. Anh hỏi, cô đang ở đâu? Trên đường. Bây giờ đã là 12 giờ rồi. Lâm Hy nhắc nhở. Cô không sợ sẽ gặp kẻ trộm hả? Ánh trăng đêm nay thật đẹp. Lý Huyền hít sâu một hơi, nhìn trăng sáng trên trời đêm. Lâm Hy bất đắc dĩ xoa trán, dịu dàng hỏi. Cô cãi nhau với người thân à? Mũi Lý Huyền chua xót, khụt khịt, nước mắt lại rơi xuống. Tim của Lâm Hy bị tiếng nức nở của cô siết chặt. Chờ. Anh nói chờ, Lý Huyền thật sự ngồi yên tại chỗ đợi 2 giờ. Ô tô màu đỏ quen thuộc rẽ qua góc đường, phóng lại đây. Đèn xe chiếu vào mặt cô, nháy nháy, sau đó tắt. Lâm Hy từ trên xe đi xuống, trong tay còn cầm một chiếc áo gió lớn, đi về phía cô. Không nói hai lời, khoác áo gió lên cơ thể lạnh băng của cô trước. Thật sự, tới à? Giọng Lý Huyền khàn khàn. Lâm Hy kéo khóa lên cổ, bọc lấy cả người cô, sau đó kéo cô lên xe. Lâm Hy. Cô đột nhiên gọi anh lại. Ơi! Lâm Hy quay đầu lại. Bất ngờ Lý Huyền chui đầu vào lồng ngực anh, vùi sâu mặt vào áo lông màu đen của anh. Hơi thở của anh chợt trở nên sâu mà thong thả. Vào giây phút này, anh đột nhiên cảm thấy vứt lại ổ chăn ấm áp, hơn nửa đêm còn lái xe đi hơn 40 km đến đây. Tất cả đều đáng giá. Quá là đáng giá. Anh đặt tay lên vai cô, giọng dịu dàng hiếm có. Cô ngốc, về nhà thôi. Chương trình thực tế. Lý Huyền liếc nhìn giấy mời tham gia chương trình trên tay Dịch Tiểu Gia, không nhận. Cho chị. Vâng. Dịch Tiểu Gia gật đầu. Đài truyền hình Gia Hoa sản xuất một chương trình truyền hình thực tế về cuộc sống nông thôn quy mô lớn, tên là Lên núi xuống làng, mời chị Huyền tới thăm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net